Cục cương phúc khắc siêu ngang ngược, cha con muốn trả hàng. Chương 520, đừng như vậy, tương lai vô cùng xác định. Nhạc phụ đại nhân 19. Góc truyện audio.com, chính là A, ba ba, chuyện của anh ta có quan hệ gì tới ba, coi như chúng ta là ở nước ngoài chưa có trở về thành phố A. Nhưng là lấy Vinh Ninh sau lưng tập đoàn Đế Không cùng sau lưng nhà họ Vinh. Nghĩ tìm một người còn khó sao? Trác Văn Dương bắt đầu an ủi Trác Nhất Phong. Nước Pháp là nơi nhà Ngôn bắt nguồn. Hoàng gia Anh cùng nhà họ Ngôn có sâu xa. Niếp Minh là con trai thứ ba nhà họ Niếp. Nắm giữ mạng lưới tin tức khổng lồ. Anh trai của Lộ Phi lại ở Singapore có một nơi tấn công. Phương Trạch Tây mới gia nhập vào, vậy thì càng không cần phải nói. Cùng toàn bộ công ty y dược nổi danh thế giới đều có tiếp xúc cùng lui tới làm ăn. Chúng ta là làm công ty y dược, muốn điều tra chúng ta quả thực là chuyện dễ dàng. Coi như chúng ta không trở lại, trốn ở nước ngoài cả đời tốt lắm, sớm muộn cũng sẽ bị bọn họ tìm được. Cho nên việc này như thế nào có thể sẽ cùng ba có quan hệ gì? Trác Văn Dương phân tích hết sức có đạo lý, có câu gọi là nếu muốn người không biết trừ phi mình không làm. Che giấu cũng không là một chuyện, Trác Nhất Phong trừng Trác Văn Dương một cái, mới vừa rồi còn đang nói đạo lý lớn Trác Văn Dương lập tức ngậm miệng lại. Chúng ta có làm cái gì nhận không ra người chuyện sao? Vừa rồi lời kia tên gì? Không hiểu được thành ngữ liền chớ nói lung tung, con từ nhỏ ở nước ngoài lớn lên. Thành ngữ đương nhiên rất có thể lung tung dùng là sao? Trác Văn Dương kìm nén nghẹn miệng đạo. Tốt lắm, mặc kệ cách con sử dụng thành ngữ có đúng hay không. Nhưng là ba ba, ba nghĩ lời con mới vừa nói chẳng lẽ không đúng sao? Con nghĩ chị của con sở dĩ trở lại, cục cưng sở dĩ đi tìm Vinh Ninh cũng là bởi vì 8 năm qua này. Hai người bọn họ cá nhân đã hiểu rõ, che giấu. Ngày ngày lo lắng hãi hùng, đến không bằng trực tiếp trở lại đối mặt tốt lắm, cho nên ba cũng không cần quá tự trách, hiện tại Vinh Ninh xuất hiện kia không phải vừa vặn, về sau chị cùng cục cưng hai người cũng không cần lo lắng để phòng sống qua ngày. Ba nói có đúng hay không? Trác Văn Dương hướng về An Bảo Bối khiến cho làm cho ánh mắt. An Bảo Bối đành phải gật đầu nói, đúng, ba ba. Sự tình trước kia liền không thèm để ý, huống chi con cũng vậy sớm liền cùng cục cưng thương lượng tốt. Vinh Ninh là ba ruột của cục cưng, muốn gặp cô bé là phải. Huống chi ba mẹ của Vinh Ninh vẫn còn ở đây. Bọn họ là ông nội và bà nội của cục cưng. Lớn tuổi, cục cưng còn theo chân bọn họ hai người đã gặp mặt. Có tình cảm, nếu như con không để cho cục cưng cùng Vinh Ninh gặp mặt nói chuyện. Người già hai người bọn họ làm sao bây giờ? Nhất định sẽ rất thương tâm. Con cùng Vinh Ninh như thế nào không sao cả. Nhưng là con không có cách nào làm cho cục cưng trải qua cuộc sống đời này không thể gặp chính ba đẻ của mình. Đến lúc đó con sẽ rút ra thời gian cùng Vinh Ninh thật tốt nói chuyện một chút vấn đề nuôi dưỡng cục cưng. Con còn là quyết định làm cho Vinh Ninh cùng cục cưng gặp mặt. Chẳng lẽ con đã quên mất năm đó Vinh Ninh đối với con làm chuyện gì? Trác Nhất Phong thập phần khó hiểu. Con không có quên, mặc kệ là chuyện gì con đều không có quên qua. Thời điểm An Bảo Bối nhìn về phía Trác Nhất Phong, trong mắt lóe ra tia sáng giống như vừa mới nhìn thấy Vinh Ninh. Là không có quên cho nên con mới để cho cục cưng cùng Vinh Ninh gặp mặt. Con không muốn làm cho cục cưng lúc nhỏ trải qua cái loại cảm giác cuộc sống không có ba mình này. Con so với ai khác đều rõ ràng, Trác Nhất Phong đành phải khẽ ngơ ngẩn, đột nhiên cảm giác được tâm đau dữ dội. Ông tựa hồ bởi vì lửa giận quan hệ, quên mất những thứ gì, đôi mắt cô chiếu lấp lánh, giống như là có loại nước mắt trong suốt. Quản gia Bonaparte vừa lái xe một bên nhìn xem kính chiếu hậu. Nhìn xem khuôn mặt của An Bảo Bối, cách chương.